Quyển 2 chương 8, chủ vòng, mãi tới ngày thứ tư, Tần Nhất Hằng mới gọi điện sang. Tôi cứ ngỡ hắn đã tìm ra manh mối, nhưng hắn chỉ báo có một ngôi nhà tự tìm đến cửa, hỏi tôi có hứng thú đi xem không, nếu có thì tới nhà hắn rồi cùng đi. Nghe tới cơ hội kiếm tiền, tôi vô cùng phấn chấn. Hai chúng tôi cũng lâu lắm rồi chưa mở hàng. Thế nhưng, khi nghĩ kỹ tôi lại hơi do dự. Không phải vì sợ thứ gì bên trong, bởi dù sao người đứng trước hướng đạn cũng là Tần Nhất Hằng, tôi chỉ đang cân nhắc rằng thời gian gần đây giá nhà đất vẫn tiếp tục tăng nhưng là tăng ảo, chủ yếu do cầu tăng cung giảm, nếu bây giờ mua nhà, rất có thể tương lai sẽ lỗ vốn. Vậy nên, tôi hỏi luôn về giá cả và án chừng vị trí ngôi nhà qua điện thoại. Tần Nhất Hằng nói đây là một ngôi nhà mới xây. Mô phỏng kiến trúc tứ hợp viện, có thể xem là một dạng biệt thự, nằm ở phía đông bắc một thành phố trực thuộc tỉnh. Khu vực đó tuy hơi vắng vẻ nhưng môi trường xung quanh khá tốt nên không lo mai sau mất giá. Hơn nữa, giá cả hiện tại cũng ở mức chấp nhận được. Bên bán báo giá toàn bộ là 700 triệu tệ, đã bao gồm cả phí sang tên. Nghe hắn nói khá thoải mái, có lẽ ngôi nhà không gặp vướng mắc gì lớn. Tôi cũng đã tra vị trí qua bản đồ trên mạng, thấy tiềm năng quả không nhỏ, nghe nói sắp xây đường tàu điện ngầm chạy qua nữa, bấy giờ giá trị sẽ tăng thêm. Càng nghĩ càng khấp khởi, giữa lúc tâm trạng đang xuống dốc, kiếm ít tiền vực dậy tinh thần cũng tốt. Tôi lập tức đồng ý, quơ theo vài bộ quần áo tới tìm hắn, ra khỏi cửa, tôi mới chợt nhớ ra. Theo phong cách của Tần Nhất Hằng, cái tủ quần áo và pho tượng kia hẳn vẫn lù lù ở nhà hắn. Không muốn nhìn thấy chúng cho thêm khó chịu, tôi gọi điện hẹn hắn ra quán cà phê, gặp nhau. Tần Nhất Hằng liền kể mọi chuyện về ngôi nhà nọ cho tôi nghe, nhà xây từ 2 năm trước, kiểu tứ hợp viện. Giờ nhiều kẻ lắm tiền đã chán ngấy biệt thự nên muốn tận hưởng cảm giác sống trong nhà dân gian truyền thống. Ngôi nhà này nằm trong một khu xây dựng theo xu hướng đó. Giá mở bán khá cao, nhưng chẳng bao lâu người ta đã tranh mua hết sạch. Chỉ hiềm mua xong cũng không mấy ai ở, chỉ đến cuối tuần đám người giàu có mới lác đác về nghỉ đổi gió. Năm ngoái, người ta tiến hành tu sửa đường ống dẫn nước của khu nhà, đội sửa chữa phải tới từng hộ để kiểm tra xem trong nhà có bị rò rỉ nước không. Có lẽ chủ của ngôi nhà chúng ta đang nói quá bận rộn nên đã rất lâu không tới đây. Lúc bên sửa đường ống liên hệ, ông ta cũng không về được, chỉ sai một nhân viên đến mở cửa hộ. Ai ngờ vừa mở cửa, tất cả mọi người đều phát khiếp vì cảnh tượng trước mặt, ngay chính giữa phòng khách có một cái xác, chắc đã chết lâu rồi. Do tứ hợp viện khá rộng, mỗi căn lại cách nhau tương đối xa nên không ai nhận ra mùi thi thể thối rữa. Kỳ lạ ở chỗ, người chết là một ông lão cao lớn thô kệch mặc trang phục nữ giới, lại còn trang điểm rất đậm. Thi thể có nhiều vết thương, đều do dùng mảnh kính cửa sổ rạch lên, khắp người đầm đìa máu. Tư thế chết của ông ta cũng rất kỳ lạ, hai tay ôm đầu gối, toàn thân co quắp. Trước khi chết ông ta đã lăn lộn khắp phòng, khiến máu dây be bét, trông rất đáng sợ. Thấy có người chết, bên sửa chữa lập tức báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện trên người ông ta không có giấy tờ tùy thân, hơn nữa cũng không nhận được tin báo mất tích với đặc điểm nhận dạng tương tự. Qua điều tra tại hiện trường, lại nhìn cách ăn vận kỳ quặc của ông ta, cảnh sát nhận định người chết là một kẻ có vấn đề thần kinh tới đây tự sát rồi khép lại vụ án. Vì có người chết bất thường trong nhà, chủ nhà không dám quay lại ở. Hơn nữa, năm ngoái do cần vốn xoay vòng để kinh doanh nên ông ta đã bán nhà cho người khác với giá thấp. Ngôi nhà từng xảy ra chuyện, tuy không tính là chuyện chấn động nhưng một thời gian dài cũng được bàn ra tán vào từ đầu đường tới cuối ngõ. Vì vậy, nghe nói giá nhà lúc đó được áp xuống mức rất thấp. Không rõ cụ thể là bao nhiêu nhưng có lẽ còn thấp hơn giá báo cho chúng tôi. Sau khi thi thể được phát hiện cũng không nghe đồn về chuyện ma quỷ nào, nhưng đây vẫn được xem là một ngôi nhà ma chính cống, người mua lại ngôi nhà cũng nhằm mục đích đầu tư, nói trắng ra là cùng một loại người như hai chúng tôi. Ông ta cũng miễn cưỡng được xem như người trong nghề vì trước đây từng là chủ vòng. Biết vài ngón nghề phong thủy, đã tự tìm cách quét dọn một lượt cả ngôi nhà. Quét dọn ở đây không chỉ là vệ sinh thông thường mà còn bao gồm cả quá trình di dời và tiễn đưa linh hồn ra khỏi nhà. Sau khi thanh tẩy ngôi nhà, ông ta chuyển đến ở, định bụng sống khoảng dăm 3 năm, đợi sự việc lắng xuống rồi mới đem bán, tranh thủ kiếm chút lời. Lúc đầu cũng khá yên ổn, chỉ có cánh cửa căn phòng nhỏ trong gian chính giữa là hơi khó mở. Tuy nhiên, chủ vòng này sống một mình, không sử dụng hết một chỗ ở lớn như vậy nên cũng chẳng thèm để tâm, nhưng thời gian gần đây, mỗi đêm đi ngủ, ông ta thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái ngắt quãng, tuy không lớn nhưng nửa đêm lại rất vang. Ban đầu, ông ta cho rằng đó là tiếng chuột làm loạn trong nhà nên đã đặt thuốc chuột, nhưng không có tác dụng, trái lại âm thanh càng ngày càng lớn. Ông ta bắt đầu nghi ngờ, dành cả một đêm nằm canh xem tiếng động từ đâu ra, cuối cùng, ông ta tìm ra tiếng động bắt nguồn từ gian chính giữa, chính xác hơn là căn phòng có cánh cửa khó mở kia. Đêm đó, ông ta nghe thật kỹ mới nhận ra, tiếng động ấy giống như tiếng móng tay cào lên cửa, chủ vòng này có biết qua về phong thủy, đương nhiên cũng từng gặp những chuyện tương tự. Ông ta không hề sợ hãi, cho rằng có kẻ đột nhập, nên định kéo luôn cánh cửa ra, xem bên trong rốt cuộc là gì. Nhưng cánh cửa nặng như chì, ông ta phải dùng hết sức mới mở được rồi cũng chẳng thấy gì bên trong. Ông ta bước vào định xem kỹ thì bị một thứ ngán chân ngã nhào, bò dậy quay đầu lại nhưng chỉ thấy mặt đất trống trơn, chủ vòng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ông ta là người trong nghề, thoạt nhìn đã biết có ma quỷ quấy phá. Đêm ấy ông ta không dám ngủ ở nhà, hôm sau lại mang vàng mã về cúng bái một phen, nhưng tới nửa đêm, tiếng cào cửa vẫn tiếp tục vang lên, tuy tiếng động không gây hại trực tiếp cho mạng người, nhưng chủ vòng biết rõ không nên sống tiếp ở đây nữa, chưa kể ngôi nhà có tì vết thì khó sinh lời, thậm chí còn lỗ thêm khoản thanh tẩy. Cuối cùng hết cách, biết tôi và Tần Nhất Hằng đang làm cùng nghề với mình, ông ta bèn liên lạc, muốn bán sang tay cho chúng tôi, theo lời Tần Nhất Hằng, chủ vòng này là con buôn hai mang. Thì ra bây giờ ngay cả ngành buôn nhà ma cũng có cạnh tranh rồi. Bỗng chốc, tôi lại càng áp lực. Chúng tôi đều là thương nhân, không thể buôn bán lỗ vốn. Chủ vòng nọ hiểu thuật phong thủy, nếu tì vết trong nhà dễ xử lý thì đã chẳng tìm chúng tôi. Nói cách khác, không phải ngôi nhà đó rất khó giải quyết sao, song Tần Nhất Hằng lại tỏ ra tự tin. Tôi bèn thổ lộ nỗi băn khoăn của mình, hỏi xem hắn nắm chắc được mấy phần. Hắn không trả lời thẳng mà chỉ bảo, chủ vòng trong xã hội xưa chuyên chỉ những kẻ học sơ qua phong thủy huyền thuật rồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm lừa gạt người đời. Gọi như vậy là bởi họ quanh năm suốt tháng đều đeo một cái vòng bằng đồng hoặc sắt. Trên có móc hồ lô nhỏ, miệng hồ lô bít chu sa. Móc hồ lô chính là một quả hồ lô nhỏ khoét rỗng, bên trong đựng xương ngón cái của trẻ sơ sinh yểu mệnh. Người này thường đi khắp đầu làng cuối xóm, đặt chiếc vòng xuống đất, vẽ một vòng tròn nhỏ theo viền. Trẻ con nhà ai không cẩn thận giẫm phải, đêm về nhà sẽ sốt cao không dứt và mê sảng. Chủ vòng sẽ thừa cơ tới nhà bán thuốc hoặc trừ tà. Thật ra cũng chỉ cho đứa trẻ mắc bệnh ngậm cái móc hồ lô kia một lúc. Thế nhưng cha mẹ đứa trẻ đâu biết căn nguyên bên trong, thậm chí còn cho rằng mình gặp được cao nhân đắc đạo tới cứu mạng, đương nhiên sẽ mang ơn. Nếu gia cảnh khấm khá thì trả thù lao, mở tiệc chiêu đãi, gia cảnh bình thường cũng biếu gạo biếu mì. Cứ như vậy, đây là cách để chủ vòng kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Cùng với thời gian, xã hội văn minh dần, biết cảnh giác trước những mánh khóe lừa tiền của chủ vòng, khiến bọn họ không thể kiếm chác trên đám trẻ con được nữa, phải đổi nghề bói toán hoặc nghề nào đó khác. Nhưng một bộ phận nhỏ chủ vòng vẫn duy trì cái nghề thiếu đạo đức ấy, thậm chí còn bắt cóc trẻ con đem bán. Các thể loại mẹ mình ngày nay đều biến tướng từ chủ vòng. Dùng mớ kiến thức qua quýt về huyền thuật để lừa đảo bịt bợm thiên hạ, chứ gần như không có khả năng trừ tà trấn quỷ. Giải thích xong, Tần Nhất Hằng chốt lại, vậy nên, khó khăn của người này chưa chắc đã đáng ngại, có thể chỉ là tiểu quỷ qua đường trêu chọc một hai ngày. Chúng ta cứ tới xem, biết đâu lại kiếm được món hời, nghe chừng ngon ăn, lòng tham của tôi bắt đầu trỗi dậy. Ai lại không muốn kiếm tiền chứ, tôi liền vỗ bàn đồng ý, hôm sau, chúng tôi lên máy bay. Chủ vòng đích thân ra sân bay đón. Mặt mũi trung hậu hơn tôi tưởng, không giống loại lừa đảo miệng lưỡi thân thớt, lại đã ngoài 50 nên trông khá chững chạc. Chủ vòng tự giới thiệu mình tên Hứa Truyền Tường, lúc gặp mặt cũng không lưng cúi đầu vô cùng khách sáo khiến tôi còn thấy hơi ngại nữa. Hứa Truyền Tường đưa chúng tôi tới khách sạn đã đặt trước, cất hành lý rồi mới đi ăn, xem bộ rất chịu chi. Có vẻ ông ta đã đi đến bước đường cùng, bằng không cũng chẳng hào phóng với chúng tôi như vậy. Trong bữa ăn, Hứa Truyền Tường lại kể chuyện về ngôi nhà ma, cũng không khác lời kể của Tần Nhất Hằng là mấy. Chỉ có điều khi thuật lại, giọng ông ta khá mất bình tĩnh. Chắc đã phát hoảng vì thứ trong ngôi nhà ấy rồi, ăn cơm xong, Tần Nhất Hằng đề nghị tới nhà luôn, nhân buổi đêm còn có thể xem cho rõ, hết quyển 2 chương 8, chủ vòng.